Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, The Sun Welcome báo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu đến thành Silver Moon sau đó. Ang ma trong cơ thể thánh thụ tinh hoa, cùng thánh thụ bản thể khôi phục liên kết, một cảm giác được Avena tồn tại. Thánh thụ liền bắt đầu lo lắng kêu gọi Ang Ma, tựa hồ đặc biệt khát vọng cùng nàng gặp nhau, nhưng ở vui sướng bên trong, còn kèm theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Ang Ma không tìm được Kaenatha vương tử, dù là một người cố vấn và ma đạo sư, đều không ở trong thành. Trực vệ binh nói cho hắn, Kaenatha vương tử 2 tiếng trước, liền vội vàng vàng chạy tới đang xây lại The Sunwell cao điểm. Không chỉ có chủ trì ma lưới tu bổ công tác Thái Lôi Ti Tháp nữ sĩ đi theo, liền xa ở Otter Ark dãy núi tiếp viện chiến sự Romat cũng bị triệu trở về. Ang ma liên tiếp truy hỏi chuyện gì xảy ra. Tên vệ binh kia nhưng biểu thị không biết càng nhiều. Biết được The Sunwell nổ còn sót lại ảnh hưởng đã hoàn toàn lắng xuống. Trong thành thành lập nối liền 2 nơi truyền tống pháp trận vào vị trí tại Sunfuri tháp tầng dưới chót. Hắn lúc này mang Avena và Isteria chạy tới. Thời gian một mực kéo Avena cánh tay Isteria, há hốc mồm khen ngợi cái không ngừng. Hoa, quá tráng lệ. Và chúng ta kiến trúc phong cách hoàn toàn không cùng. Ám dạ tinh linh và huyết tinh linh thẩm mỹ, quan một trời một vực. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại ám dạ tinh linh thiếu nữ cảm khái tại thành Silver Moon san sát dãy nhà và tháp lầu mọc như rừng cao vút tường thành. Đi ra vườn hoa phố xá, đi tới là lọc sạch ôn dịch hủ hóa mà bị lửa lớn thiêu hủy thành khu lúc. Isteria lần lại cũng khen ngợi không ra ngoài. Vô cùng cái mỹ cảm thành phố lâm vào là phế tích, để cho nàng tâm tình ngưng trọng, miệng không tự chủ được lồi lên. Avena so với nàng thêm một cái càng chữ Bo Crassus ở nàng trong cơ thể bày những ràng buộc pháp thuật đã sớm bởi vì Ang Ma mà mất hiệu lực. Ang Ma biết thành tựu The Sunwell sau cùng hóa thân, sợ rằng Avena vừa về tới Quetherler liền cảm nhận được cái này phiến chịu đủ skirt đồ độc đất đai. Truyền gia thống khổ rên gì, ta hẳn nghe ngươi mà nói, sớm đi trở về. Avena lẩm bẩm nói, một lần nữa cầm treo rơi xuống hộp cầm ở trong tay. Mắt đẹp bên trong đều là hối tiếc. Ang ma an ủi, không nên tự trách, không người luôn có thể tiên đoán được sắp phát sinh thảm kịch. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy là mình dung túng hại ngươi. 3 người ở chưa dọn dẹp sạch sẽ phế thành khu. Trong đi xuyên, xa xa, đã có thể thấy Sunfuri tháp nhọn đỉnh. Chỗ tòa này thẳng vào vân tiêu cao vút tháp lầu từng là Sunstrider vương thất vương cung. Thành Silver Moon cao nhất, nhất tráng lệ kiến trúc. Nó không chỉ có tượng trưng cho vương thất huy nghiêm, còn có một cái khác tác dụng. Thành tựu The Sunwell năng lượng chạm trung truyền, đem dẫn hướng Quetherler. Một phần trong đó sẽ là thành Silver Moon vòng ngoài phòng ngự pháp thuật cung cấp có thể. Bàn về đảo có thể cường độ, Sunfuri tháp thậm chí không thua tại đảo Sunstrider lên tháp mặt trời. Atha công phá thành Silver Moon lúc, nơi này bị kết giới hoàn toàn khép kín. Mặc dù bị nhất định phá hoại, nhưng chủ thể bộ phận rất tốt giữ lại. Đợi đến The Sunwell khôi phục, Sunfuri nhọn tháp ắt sẽ một lần nữa bao phủ ở kim quang lóe lên áo pháp chói lọi trong. Đáy tháp đất trống lên rối bời, tập kết một lượng lớn binh lính, có người mặc hồng văn chiến bào huyết kỵ sĩ tiểu đội, cũng có tinh nhuệ Spellbreaker và thông thường thành phố vệ thú quân đội. Hơi làm chỉnh đốn sau đó, tất cả đều hướng trong tháp chạy đi. Một người đảm nhiệm điều động sĩ quan đứng ở chỗ cao, vẫy tay hô to, mau mau mau, truyền đưa qua sau này, lập tức hướng Salo Ryan đại nhân đưa tin, hắn sẽ cho các ngươi phân phát nhiệm vụ tác chiến. Đội 3 đâu? Đi người, cầm đội 3 điều tới đây. Đại nhân, đội 3 ở cửa thành phòng ngự. Làm sao có thể? Đi nhanh, cũng đến loại thời điểm này. Còn cố cái gì phòng ngự? Tân binh đâu? Cầm những cái kia đang huấn luyện tân binh. Tất cả đều cho ta kéo qua. Ang Ma trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Gọi sau lưng hai người một tiếng. Nhỏ chạy, không biết lúc nào. Vậy đoạn khô đen thánh thụ trạc cây. Bị hắn theo bản năng từ trong túi không gian lấy ra. Chặt chặt nắm chặt ở trong tay. Ngón tay bởi vì quá dùng sức mà mất đi màu máu. Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Queerdaner đảo, The Sanuel cao điểm, ở ma pháp dưới sự giúp đỡ. Kinh qua một đoạn thời gian làm gấp rút, vây quanh The Sanuel hài cốt thiết lập thánh điện, đã lần đầu gặp hình thức ban đầu. Hình vòng cung kiến trúc nội bộ không gian cực lớn, hố to đã bị lấp lại, mặt đất lần nữa trên giường bề ngoài hoa mỹ. Thực thì bị bền chắc không thể gãy phòng ngự pháp thuật cố hóa bạch thạch gạch. Phía trên khắc từng cái đưa đến ma pháp tăng phúc tác dụng phù văn điêu khắc. Cách mỗi một khoảng cách thì có một cái khảm nhập sàn nhà đạo có thể trang bị. Không thể nhận ra đạo có thể mạng lưới thiết lập trên sàn nhà dưới. Rút ra lấy ma trong lưới năng lượng, rồi sau đó toàn bộ hội tụ thích hợp tại chính giữa thánh thụ chi tâm. Trôi lơ lửng ở giữa không trung hình cầu, kim quang lân lân, tản ra chấn nhiếp lòng người ma pháp chập chờn. Hình cầu nửa phần dưới là thuần chất lỏng màu vàng, một cái cây nhỏ hư ảnh cắm rễ trong đó, chiếm cứ hình cầu hơn nửa bộ phận. Một đám ma đạo sư đang vây ở thánh thụ chi tâm chỗ ở màu vàng hình cầu chung quanh liên hiệp làm phép, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ thống khổ. Mồ hôi đầm đìa, lảo đảo muốn rơi xuống, cố cắn răng chống đỡ. Có chừng mấy chục người, bên trong có vương tử thuở nhỏ đạo sư Thái Lôi Ti Tháp nữ sĩ. Sắp vinh thăng lên đại ma đạo sư Romat, đức cao vọng trọng ma đạo sư Estat, danh mãn Queerthaler xã hội đứng đầu pháp sư tể tụ nơi này. Còn có rất nhiều hơi kém một bậc. Nhưng vẫn không thể khinh thường mạnh đại ma đạo sư, giống nhau thế hệ trẻ người xuất sắc Etha cùng với Lanatho. Liền liền Kaenertha vương tử tự mình cũng tham dự trong đó. Hắn trạng thái giống vậy kham yêu, chán phủ đầy tầng mồ hôi mịn, tuấn mỹ gương mặt vặn vẹo, tựa hồ ở trải qua cực lớn thống khổ. Tất cả mọi người mục tiêu đều là vậy đạo chặt chặt quấn quanh ở hình cầu trên. Nhìn thẳng đồ chui vào bên trong màu đen sợi tơ. Thánh thụ chi tâm vì vậy mà thống khổ không chịu nổi. Không dừng được run rẩy, mang toàn bộ kiến trúc chấn động kịch liệt đứng lên. Thỉnh thoảng có hòn đá bị từ ủi trên đỉnh đánh rơi. Còn không có rơi trên mặt đất, liền bị trong đại điện kinh khủng à lực tràng biến thành phấn vụn. Thì phải, thanh trừ hết nó, lại thêm sức lực. Kaenertha vương tử cao giọng nói, cố nén pháp lực khô kiệt yếu ớt, tiếp tục đưa vào pháp lực, tựa như bị vạn quân cự lực đè hai tay, run rẩy cao dơ lên, lòng bàn tay yếu ớt ma pháp trói lọi, ngay tức thì bạo phát ra 10 lần độ sáng. Các ma đạo sư nghe vậy rối rít chi nhiều hơn thu pháp lực, gia tăng ma lực vận chuyển, màu đen sợi tơ giống như bị kích thích, đột nhiên một đầu nâng lên, đâm về phía kim quang trong vắt hình cầu, nhọn ông minh tiếng vang triệt đại điện, thánh thụ chi tâm thống khổ rên rỉ đứng lên, tựa hồ là vì phản kháng, nó phát ra một đạo ngưng thực chất yếu ma pháp quang vòng, nhanh chóng khuếch tán ra. Cẩn thận, Kaenertha phản ứng cực nhanh, lên tiếng nhắc nhở mọi người đồng thời, đã thúc giục ba viên từng là tháng thủy tinh xanh biếc nhỏ châu. Ở trước người xây cất trùng trùng phòng ngự kết giới, hoàn toàn ngăn cản lần này không phân chia địch ta ma pháp công kích. Oanh, Quang ba đánh trúng thánh điện chủ thể bộ phận, vang lớn chấn thiên, trụ nghiêng đồi, đếm không hết hòn đá đánh rơi, bị phù văn cường hóa qua kiến trúc, tựa như cùng không đề phòng yếu ớt như vậy, bụi khói tan hết, thánh điện cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy, nếu không phải kết cấu đủ vững chắc, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Những người khác không có Kaenertha tốt như vậy vận, đều bị nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Tuổi già sức yếu Estat càng bị xa xa ném bay, ngã ở một cái gãy lìa dưới cột đá mặt, mặt đầy máu tươi, không biết sống hay chết. Lại xem banh bên ngoài cơ thể, đã không còn sợi tơ màu đen tung tích, nó tựa hồ cũng ở đây lần ma pháp trong công kích tiêu tán. Cứu người! Kaenertha miệng to thở hổn hển, kéo đèn cạn dầu thân thể, rời đến Estat bên người. Sau khi phát hiện người vẫn có khí tức, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Estat nhưng mà hắn tin cậy nhất ma đạo sư một trong. Uy hiếp nhương trừ, lúc trước bị ma lực trận bức ra thánh điện quân đội. Vậy chen chúc mà vào, tham dự vào người bị thương công việc cứu trị trong đi. Hai tiếng trước, Kaenertha nhận được tin tức, có người ở Queerdaner đảo phát hiện vong linh tung tích. Hắn lập tức lấy cao nhất phòng bị đối đãi lần này báo cáo. Dẫn tất cả ma đạo sư chạy tới The Sunwell, cùng thánh thụ chi tâm kết hợp The Sunwell hài cốt, mới vừa có khôi phục. Nó ngưng tụ tất cả tộc nhân hy vọng. Huyết tinh linh tuyệt đối không cách nào một lần nữa chịu đựng mất đi hy vọng thống khổ. Cho nên dù là đây là một lần báo lầm, Kaenertha vậy sẽ toàn lực ứng đối. Sự thật chứng minh, hắn làm không sai, báo cáo lên bởi vì từ một chi đội tuần tra mất tích. Trực ma đạo sư dò xét dưới, phát hiện vong linh đại quy mô hoạt động lưu lại hơi thở. Kaenertha mệnh lệnh Etha tự mình lĩnh đội điều tra kỹ, tìm hiểu nguồn gốc dưới. Lại có thể ở Queerdaner đảo Tây Nam, phát hiện một cái bị ma pháp che giấu vong linh căn cứ ngay tại huyết tinh linh mí mắt phía dưới. Lúc trước lại không có bất kỳ người phát hiện chúng. Kaenertha lúc này làm ra quyết định, điều động thành Silvermoon phần lớn binh lực bố phòng The Sunwell cao điểm. Tấn công vong linh căn cứ, quân đội chưa điều động xong, liền xảy ra mới vừa một màn. Có người nào đang làm phép hủ hóa thánh thụ chi tâm? Không cần phải nói, đầu sỏ nhất định là hòn đảo Tây Nam đám kia vong linh. Có thể loại này quỷ dị khoảng cách xa làm phép phương thức. Liền liền tài trí uyên bác thái lôi ti tháp, cũng chưa bao giờ nghe. Chúng là làm sao đem hủ hóa tác dụng ở thánh thụ chi tâm lên. Tên này, hoặc là nói đám này tinh thiện tử linh pháp thuật pháp sư. Cường đại đến đủ để chống lại rất nhiều ma đạo sư liên thủ. Trong đó một người đối với The Sunwell hết sức hiểu, thậm chí có thể lấy trộm thánh thụ chi tâm năng lượng. Vì mình pháp thuật cung cấp có thể quen thuộc The Sunwell là quân đoàn Skirt phục vụ, vẫn là một cái pháp sư. Các loại đầu mối kết hợp chung một chỗ, Kaenertha trong lòng chỉ có một tên chữ. Hắn biết người này là ai. Một cái người phản bội, một cái đã từng khá cái tài hoa, tiền đồ tựa như rực rỡ. Ở hội nghị Silvermoon trong chiếm cứ một chỗ ngồi ma đạo sư, là hắn đem ban dẫn đường ở ngươi bình phong che chở bí mật bán cho liền Atha. Là hắn để cho quân đoàn Skirt được coi thường Queerthaler vương quốc phòng thủ kiên cố hệ thống. Phòng ngự, hủy diệt cái này cường thịnh huy hoàng ma pháp vương quốc. Da Khan De La Hill, Kaenertha đè xuống lửa giận trong lòng, điều chỉnh hô hấp tần số. Hắn nhìn một cái thở không ra hơi các ma đạo sư. Ra lệnh, hủ hóa thanh trừ, nhanh lên khôi phục pháp lực. Chúng ta có thể còn gặp mặt sắp lần thứ hai. Lời còn chưa dứt, một người kinh hoàng thất thố truyền lệnh quan chạy vào. Vương, vương tử điện hạ, vong linh đánh tới. Không chiến trước khiếp, không còn hình dáng, truyền lệnh xuống thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu đi. Kaenertha mặt lộ không vui, Trách cứ một tiếng, không để ý tới sẽ nơm nớp lo sợ truyền lệnh quan. Đằng một chút đứng dậy đi ra ngoài, trạng thái tốt hơn một chút Romat và Thái Lôi Ti Tháp. Dẫn đầu đi theo hắn sau lưng, nhìn qua thượng tích chữ sức đánh một trận, ngoại thánh điện trên bình đài. Tụ tập rất nhiều vương tử ủy thác trách nhiệm nặng nề cao tầng. Gặp Kaenertha đến, đám người tự giác nhường ra một cái lối đi. Kaenertha ở bọn họ trong đôi mắt thấy được sâu đậm lo lắng. Kaenertha khẽ cau mày, đi tới sân đấu bên bờ. Trên cao nhìn xuống nhìn xa tây phương. Cái này vừa thấy, cảm giác vô lực liền chặt chặt nắm vương tử nội tâm. Vong linh, ùn ùn kéo đến, sao Dung Kiều, xem hình bread lót bằng http://imzua.com/snxxes6.png sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.